Chương 237, Thu Tâm. Cốc Chính Phiền bị hai cái đệ tử chấp sự mang lấy hướng truyền tống trận phương hướng đi, hắn nhìn về phía Lư Duyệt bóng lưng, theo hoán độc chậm rãi chuyển thành yên ổn, sau đó hối hận đau lòng từ ái Lư Duyệt phía sau lưng lông tơ không thể ức chế dựng lên, xoay đầu lại, nhìn thấy chính là, nàng vị này tiện nghi cha, càng ngày càng thương cảm, càng ngày càng bi thống, còn muốn cố gắng nhìn xem nàng, biểu hiện từ phụ một góc thần sắc. Đột nhiên, nàng hình như bị một chậu cầu huyết, từ đầu tới đến đuôi. Cốc Chính Phiền có thế đối nàng đột nhiên thay đổi thái độ thật sự là quá buồn cười. Đời trước nàng cố gắng làm hắn con gái tốt, bị hắn vứt bỏ như giày rách. Đời này, bọn họ đều đưa đến mức hiện nay, vừa mới còn hận không được nàng sớm đi chê tờ dạng. Hiện tại liền có thể dạng này, đối nàng bày ra từ ái đừng con mẹ nó đùa Lư Duyệt ánh mắt lạnh như băng. Rốt cục để vây xem nhìn thấy Cốc Chính Phiền thần sắc chuyển biến cả đám các loại, đem đồng tình cho Cốc Chính Phiền chút. Thế nhân phần lớn đồng tình kẻ yếu, có đôi khi, bọn họ thậm chí cũng sẽ không hỏi một chút nguyên do, liền trước chỉ trích cái mới nhìn qua kia là cường giả người, căn bản không quản đến cùng là ai sai. Chờ một chút nghe được rốt cục có người đưa cho hắn đánh báo bất bình, Cốc Chính Phiền theo trong lòng thở dài một hơi, ma là cái gì mê hoặc nhân tâm đồ vật, mà lòng người là trên thế giới này nhất giỏi thay đổi, cu nở dê tốt nhất kích động. Hắn cùng Lư Duyệt kéo không ra quan hệ, người người đều biết. Xú nha đầu cho rằng cạo xương con máu, liền hết à hắc hắc kia là nằm mơ nhìn thấy Cốc Chính Phiền, muốn đem hắn liền muốn nhỏ xuống nước mắt nuốt trở về. Rất nhiều người, tại đối mặt vẫn là hoàn toàn không có mà thay đổi Lư Duyệt lúc, đã bất mãn tới cực điểm. Lư sư tỷ, giết người bất quá đầu chạm đất hắn dù không tốt, cũng là ngươi cha ruột, ngươi liền nói cho hắn biết để hắn chết được nhắm mắt đi tiểu nha đầu nghĩa chính ngôn từ. Thời vũ thật đem Cốc Chính Phiền ném đến Yên Sơn bên kia, còn có mệnh mới là lạ, vì lẽ đó, nàng hy vọng, Lư Duyệt có thể để cho hắn chết được nhắm mắt. Như ngần ấy thấp kém đến bụi bặm bên trong nguyện vọng, Lư Duyệt cũng không cho hắn, đó thật là thật quá mức. Thời vũ nhìn ra được, nếu không phải Hạ Du vừa vặn đến nàng trước mặt, liền kéo nàng hai lần, để nàng đem ác ngôn nuốt xuống, chỉ sợ tại chỗ lời nói ra, liền có thể để Lư Duyệt xù lông. Lư Duyệt hậu chi hậu giác, nàng thế mà tại nhà mình Phương Thị, bị đông đảo đồng môn, đem đồng tình cho cái kia mảnh vụ cha. Đốt quán ven đường trên một cái xích dương kiếm, bị nàng theo liền chiêu đến tay, ta lặp lại lần nữa, cạo xương còn máu về sau, ta không có quan hệ gì với Cốc Chính Phiền, hắn chết được nhắm mắt không nhắm mắt, càng chuyện không liên quan đến ta. Ngươi là cái kia ngọn núi đệ tử, không biết tiền căn hậu quả, cũng đừng mẹ nó đánh giấm liệu như mị rụt lại, nàng lệ vào tông môn thời điểm, này vị sư tỷ đã tại núi nhất tự bí địa mất tích, tuy rằng tông môn có quan hệ nàng truyền thuyết rất nhiều, có thế dù sao cũng phải tới nói, tuy rằng xuất thủ tàn nhẫn chút, nhưng vẫn là chính phái người. Tiểu muội liễu như mị, liên thiên phong đệ tử dù sao lúc này thời vũ sư thúc ở đây, lư sư tỷ lợi hại hơn nữa, cũng không thể thương nàng đi, liễu như mị thẳng sống lưng, tuy rằng ta không biết tiền căn, lại biết hậu quả, sư tỷ ngươi nhất định để cha ngươi, như mẹ ngươi chết về sau. Mới đi hối hận không tới lúc đó, người hối hận đã muộn. Liễu Như Mị căn bản không để ý Lư Duyệt càng ngày càng lạnh sắc mặt, Lư sư tỷ, ngươi là nhập ma trướng, tỉnh đi phát hiện tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái kia nghiệt nữ, giúp hắn đi buộc nàng, Cốc Chính Phiền đều muốn dưới đáy lòng cười nghiêng ngửa, bất quá hắn cu nở dê hoài nghi cái này xú nha đầu, là nhập ma trướng, nếu không, căn bản nói không thông. Lư Duyệt ngây người một hồi lâu, Mai Nhược Nhàn cùng Cốc Chính Phiền có thể giống nhau sao dù là lúc ấy, nàng nghĩ bảo vệ nàng tính mạng, nhưng cũng chưa từng, vì chính mình tha ý độ đối với ý nàng hối hận qua. Bởi vì nàng hối hận không dậy nổi, như đối vị kia nương hối hận, kia nàng đời trước đúng là đáng đời sao hơn 300 năm, cả ngày lẫn đêm muốn sống không được, muốn chết không xong thống khổ, bằng cái gì nàng muốn tha thứ 333 liên tục 3 bàn tay, tuy rằng vô dụng linh lực, có thế khí lực dưới được cũng rất lớn, liệu như mị trên mặt. Rất nhanh hiện lên ba cái rõ ràng dấu bàn tay. Ngươi không phải ta, tự cho là đúng đối với ngươi không có chỗ tốt. Khí tật sư ba mặc kệ ngươi, ta giúp hắn qua nở một chút, nhớ kỹ, ta tư nhân chuyện, chỉ là ta tư nhân chuyện, bất kỳ người nào, đều không có quyền xen vào. Liệu như mị trong mắt rất nhanh rớt xuống giọt lớn nước mắt, ngươi kia là nhập ma chướng nàng chỉ là nghĩ bọn hắn cha con tìm bậc thang dưới mà thôi, rõ ràng là vì bọn họ tốt, sao có thể đánh người kêu to thanh âm. Để Hạ Du nghị che đều không che lên. Tô Đạm Thủy mắt thấy người nào đó mắt hiện sắc khí, rất nhanh gọi được trước người hai người, Lư Duyệt, Mị Nhi là khí tật sư bá tục gia trí thân. Vì lẽ đó liền có thể đến quản nàng chuyện sao, nhìn thấy ngăn ở giữa các nàng Tô Đạm Thủy, còn có Phương Thành tự mấy cái, Lư Duyệt cuối cùng không đem Xích Dương kiếm vung ra đi. Ôi nhập ma trướng tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì gọi là ma trướng sao? Không có ma, ở đâu ra trướng? Các ngươi đem miệng của nàng cho ta che chặt chẽ, nếu không, ta sẽ để cho nàng biết biết, làm ta thành nàng ma trướng về sau, nàng sẽ là bộ dáng gì? Mắt thấy Liệu Như Mị còn tại không ngừng dãy rủa, Thời Vũ quát lên một tiếng lớn, đủ rồi, chính là Lư Duyệt đối nàng phụ mẫu không thông cảm, mới khiến cho Tiêu Giao nhặt được du quan toàn bộ tông môn biến số tiện nghi. Tại đối cốc gia còn có cốc chính phiền chuyện bên trên, theo Thời Vũ, Lư Duyệt xác thực có nhập ma chướng hiểm nghi, thế nhưng là chỉ cần chính nàng chẳng phải cho rằng, vậy liền không tính vào. Có một số việc, đã làm sai, đã không trở về được chính xác điểm lên đi, vậy cũng chỉ có thể sai xuống dưới. Lúc này như Lư Duyệt cu nở dê cho rằng nàng lúc trước làm sai, kia nàng về sau nhớ tới cha mẹ của nàng sẽ tràn đầy áy náy, nguyên anh tâm ma kiếp, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua nàng. Hẳn là ta không dùng được để các ngươi bắt hắn cho ta vư tờ Yên Sơn, không nghe thấy sao? Mang lấy cốc chính phiền hai cái chấp sự, cũng quyết hướng truyền tống trận kia chạy. Thời Vũ nhìn chăm chú về phía Liễu Như Mị, hình đường đệ tử ở đâu đem Liễu Như Mị treo lên, roi mười roi Liễu Như Mị đầu hành một cái, chính là ngăn đón Lư Duyệt Tô Đạm Thủy mấy người, trên mặt cu nở dê cùng nhau biến sắc. Tàn Kiếm Phong ba người, rời đi tông môn mấy năm, bọn họ đã nhanh quên, sư môn trưởng bối. Không nguyên tắc, không lập trường giữ gìn bộ dạng. Hiện tại kia phần cảm giác quen thuộc lại trở về. Lư Duyệt khỏe miệng ngoắc ngoắc, hướng Thời Vũ vừa chắp tay, đa tạ sư bá vì ta làm chủ. Thời Vũ bất động thanh sắc nhìn Lư Duyệt một chút, không cần đem nàng để ở trong lòng, bất kỳ cái gì chuyện, sư bá đều sẽ vì ngươi làm chủ. Liễu Như Mị chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, nàng muốn về Liên Thiên Phong, nàng muốn trở về, cùng tổ gia ra cáo trạng. Sao có thể như vậy? Khi dễ nàng là bởi vì tổ gia gia thọ nguyên không nhiều, vì lẽ đó cái này Thời Vũ chân nhân mới như vậy không cố kỵ gì. Sao Lư Duyệt mới mặc kệ người ta hận thành cái dạng gì đâu, nàng chỉ cần biết sư bá lại một lần vô điều kiện đứng tại nàng bên này là đủ rồi. Nâng lên chân đi vài bước lại lui trở về, nhìn về phía vẫn là một mặt phẫn nộ quật cường Liễu Như Mị, cười đến rất là vô lương, quên nói cho ngươi, ta thích ngươi vừa mới nói ma chướng, liền thích ở bên trong ớ lại hơn nữa càng không có ý định đi ra. Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ theo ở phía sau, tại Liễu Như Mị huyễn nhưng muốn khóc ngay miệng, đồng loạt hừ lạnh một tiếng. Không giống với những người khác, muốn lau mồ hôi bộ dạng, Thời Vũ ngược lại bởi vì nàng câu nói kia, triệt để lỏng ra khi tới. Kỳ hoa não mạch kín, cho tới bây giờ cùng người bình thường không đồng dạng. Tựa như tất cả mọi người biết, tại cơ mặt quỷ cùng công đức niệm lực trong lúc đó, như thế nào chọn thời điểm. Lư Duyệt hết lần này tới lần khác đi ngược lại con đường cũ đồng dạng. Nàng đã đem cha tấn cốc chính phiền cùng cốc ra làm vui, nên có điều có người cũng không biết lý do. Thời Vũ thở dài, có lý do tốt, nàng không cần lo lắng, tiểu nha đầu tương lai có quan hệ với cốc gia cùng nàng phụ mẫu tâm ma kiếp. Hướng hình đường người phất phất tay, trừng mắt liếc nhà mình đồ đệ cùng Phương Thành tự mấy cái, một cái xoay người, trước Lư Duyệt bọn họ một bước, về tới Tiêu Gia Môn. Sư tỷ. Người giúp ta đi nói cho tổ gia gia có được hay không? Liễu Như Mị làm sao có thể nhận kia mười roi, gấp hướng từ trước đến nay nhiệt tâm sư tỷ cầu viện. Vấn đề này, Hạ Du thật là có chút lực bất tòng tâm, Mị Nhi, mười roi rất nhanh, đánh xong, ta lập tức liền cho người bồi thuốc. Liễu Như Mị bị nàng tức giận đến trên mặt càng trắng hơn chút, lúc này mới nhớ tới, Hạ Du sư tỷ là Thời Vũ chân nhân đồ đệ. Phương Thành tự mắt thấy tiểu nha đầu, hướng hắn phát ra cầu cứu ánh mắt. Chỉ cảm thấy đầu lớn như cái đấu. Khu Cẩn Sơn sư huynh không nói cho ngươi, toàn bộ tông môn, liền Tàn Kiếm Phong người, không thể gây sao không, ta không có nói sai, các ngươi không giúp ta, ta đi tìm ta tổ gia gia. Mắt thấy kia hai cái hình đường người muốn tới bắt nàng, mà lúc trước cùng với nàng chơi đến tốt sư huynh sư tỷ, cả đám đều không muốn giúp bận biểu dạng, Liễu Như Mị giận dữ, thế mà trên người mình, dán một chương Cẩn Sơn cho nàng yêu yêu phủ. Yêu yêu. Lấy vì bỏ trốn mất dạng, thứ này là kết đan tu sĩ mới có thể vẽ cự ly ngắn chạy trốn phù, bởi vì một tấm phù, chỉ có thể trốn 10 dặm, khoảng cách quá ngắn, vì lẽ đó bình thường đều không kết đan tu sĩ, bỏ được linh lực của mình, họa loại này đồ vô dụng. Xong đời, Tô sư tỷ, ngươi nói khí tật sư bá, có thể hay không nhiều phạt Mị Nhi 10 roi hạ du thật hối hận, như thế nào lúc trước liền không cùng Liêu sư muội nói một chút tàn kiếm phong hung tàn đâu. Tô Đạm Thủy vỗ trán, nhìn về phía đã truy tìm hình đường đệ tử, đâu còn không biết, sự tình muốn ồn ào lớn nha. Tiêu Giao Môn an tĩnh thời gian, đại khái là muốn đi qua, Phương Thành tự sâu thở dài, đi thôi, chúng ta tốt xấu đi cầu cầu tình, còn có Lư Duyệt kia, nàng vừa mới nhìn ánh mắt của ta, đều lạnh như băng. Núi Nhất Tự, hắn vì thối sư muội, gánh chịu bao nhiêu tim ngăn ở nàng cùng Mỹ Nhi ở giữa, không phải sợ nàng dưới cơn nóng giận, đem người giết. Khi tật sư bá biết về sau, phải thương tâm đây ngươi có thể nghĩ tốt, cầu tình nhất định vô dụng, hơn nữa cầu tình qua đi, Lư Duyệt chỉ sợ càng sẽ không để ý đến chúng ta. Trần Kinh từ trước đến nay trung thực, đem tình hình thực tế nói ra về sau, QNZ nhìn chăm chú về phía Tô Đạm Thủy, bọn họ nhiều người như vậy bên trong, chỉ có Tô Đạm Thủy thông minh nhất. Xem cái gì xem Cốc Chính Phiền bức Lư Duyệt cạo xương còn máu thời điểm, các ngươi không thấy A Tô Đạm Thủy thanh âm mang theo linh lực. Để nên nghe người, cũng nghe được, Lư Duyệt nếu như không tìm được huyết tinh thạch, tại gia nhất tuyến thiên thời điểm, liền bị bọn họ làm cho mất mạng. Khi đó Cốc Chính Phiền là cái gì sắc mặt hắn ở đây, chặn đứng Lư Duyệt, nói gần nói xa, nhưng có một điểm hối hận đủ kiểu kích thích, rõ ràng là muốn cứ gọi Lư Duyệt thổ huyết, thương càng thêm thương. Các ngươi ai đứng tại Lư Duyệt vị trí bên trên, có thể nhịn được người như vậy sư bá nếu không phải muốn đem hắn vư tờ Yên Sơn, các ngươi cho rằng về sau. Hắn sẽ là bức kia bộ dáng cũng chính là Mị Nhi tiểu, bị hắn lừa gạt. Trên lầu ba Sùng Giao chân nhân gật gật đầu, Mai Chi tên đồ đệ này không sai, là cái thông minh hoa tử. Bọn họ bởi vì đứng được cao, không chính diện nhìn thấy Cốc Chính Phiền biểu lộ, chỉ cảm thấy, gọi Liễu Như Mị cái kia hoa tử, xác thực quá xúc động. Hai ngàn ở định thần đan, là Lư Duyệt vô điều kiện, đưa cho bọn họ những thứ này đàn sư. Mục đích là muốn giúp quê hương, giúp người trong thiên hạ. Lưu lại đan này, Cốc Chính Phiền lại là người nào hưởng vừa lòng có đại đạo, lại cái gì đều không muốn nỗ lực, một lòng chỉ nghĩ phụ thuộc vào người, tính toán trí thân tính mạng tài nguyên. Lư Duyệt thủ đoạn tuy rằng cấp tiến chút, nôn tử có không khiến người ta hiểm nghi, kỳ thật thật không có cái gì, nàng chính là như thế một bức tính tình. Ha ha, đã sớm nghe nói, tản kiếm phong siêu nhiên cho Tiêu Giao bên ngoài, Nguyên Thần Tông Chu Đại Quân kỳ thật thật đối chuyện ngày hôm nay, hiếu kỳ không thôi. Nếu không thì, chúng ta đánh cược, các ngươi nói, khí tật chân nhân, có thể hay không lại thêm đánh tiểu nha đầu kia 10 roi ta ra 500 khối linh thạch, cực khí tật chân nhân sẽ không đánh. Không Minh Tông Khúc Anh cười hắc hắc, dù sao nha đầu kia, tuy rằng xúc động chút, kỳ thật bản ý cũng coi là tốt. Người ta chỉ là lo lắng, Cốc Chính Phiền chết không nhắm mắt về sau, Lư Duyệt tương lai sẽ hối hận mà thôi. Ta ra 1000 nở linh thạch, cu nở dê cực khí tật chân nhân sẽ không đánh. Ta ra 800 linh thạch, cực ta cược đi xa Lư Duyệt, thế nào cu nở dê không nghĩ tới, nàng vô cùng cao hứng về tông, cùng Cốc Chính Phiền lẫn nhau bổ đao về sau, sẽ dẫn xuất nhiều chuyện như vậy. Mắt thấy Liễu Như Mị chạy đến trước mặt bọn họ, đằng sau hình đường người đuổi theo, còn có cái gì không biết. Hư nàng hẳn là muốn tới khí tật sư bá kia cáo trạng, Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, đi, chúng ta đi phản cáo nàng một trận. Dám không ngừng ám chỉ, Cốc Chính Phiền về sau. Sẽ là sư muội ma trướng, chính là đáng chết. Nếu không phải Lư Duyệt lúc ấy tại kia luôn luôn không lộ hạ phòng, hắn đã sớm đi qua, một bàn tay đem nàng trục chết. Hắn là người tàn phế, vì lẽ đó cái gọi là người nhà, như vậy đối với hắn Lư Duyệt nhiều một cái ngón tay, nếu không phải đã từng bị thương quá nặng, bằng tiểu sư muội như vậy trọng tình người, sẽ như thế kết thân cha đẻ mẫu sao ngày hôm nay phản kích càng lợi hại, ngày hôm trước bị thương lại càng nặng. Những cái kia toàn bộ tay toàn bộ chân người, luôn cũng vô pháp trải nghiệm, nỗi thống khổ của bọn hắn, chỉ biết nói tại kia mù méo mó. Lư Duyệt vân vê ngạch, thật giống sư huynh nói làm, nàng cuối cùng, khẳng định sẽ trở thành cái kia Liễu Như Mị ma trướng. Tại tông môn dựng thẳng quá nhiều địch, hình như cu nở dê không tốt lắm đâu, nàng mới từ núi băng vụ, trở lại xa cách đã lâu tông môn, thật không muốn gây chuyện. Đi thôi ta cùng đại sư huynh một khối cùng ngươi. Sở ra kỳ thanh âm đồng dạng lạnh lùng, nếu như khí tật sư bá không phạt, liền nói cho sư phụ mặc kệ, ta mỗi ngày đến liên thiên phòng, tìm bọn hắn khiêu chiến. Lư Duyệt ngạc nhiên, đại sư huynh đi theo nổi điền coi như xong, như thế nào nhị sư huynh kỳ thật nàng không biết, sở ra kỳ trong lòng bàn tay đều bị chính hắn làm phá, Cốc Chính Phiền tại kia không ngừng đả kích Lư Duyệt thời điểm, hắn không có cách, dù sao kia là Lư Duyệt thân cha. Loại này cốt nhục chí thân tổn thương, xa so với lột cơ tụ mạch. Đối Cốc Chính Phiền hắn không có cách, có thế một cái căn bản kẻ không quen biết, cu nở dê đi ra như vậy chỉ trích, thực nói thật không đi qua. Nếu như những tông môn khác người, hắn sớm một kiếm vô tới. Có thế chính là bởi vì cùng là Tiêu Giao môn, mới càng không thể tha thứ. Cái gì cũng không biết, ngay tại kia nói hiệu nói vượng, không đem nàng chỉnh đốn xuống một lớp ra đến, hắn coi như nàng có thế. Ba người đuổi tới Liên Thiên Phong thời điểm, khí tật đang cùng thân sinh đánh cờ, bất quá bên ngoài trên quảng trường, bị treo lên liễu như mị trên thân, hắn vết roi, xem ra sớm không dưới 20 cây roi. Tới, để sư ba sở sờ ngươi mạch Lư Duyệt ngoan ngoãn đi qua, vào tông môn cũng không ít năm, khí tật sư bá này một đặc tính, nàng kỳ thật đã sớm tập mãi thành thói quen. Lư Duyệt bái kiến khí tật sư bá, bái kiến thân sinh sư bá, thân sinh tùy ý gật đầu, ánh mắt còn đính vào trên bàn cờ. Ngươi gần đây có hay không ngực đau nhức lòng buồn bực cảm giác? Khí tật vốn là muốn lại tính Lư Duyệt mệnh số, kết quả thế mà thấy được nàng trên thân có lo lắng âm thầm, quả thực kinh ngạc một chút. Là Lư Duyệt mặt soát một chút, liền uýt, nàng luôn luôn thật tốt, thế nhưng là phía trước tại phường thị, thực sự kém chút muốn bị Cốc Chính Phiền tức ngất đi. Là trên thân bị người ám toán sao? Thân sinh tại nàng đáp ứng đúng vậy thời điểm, tay run một cái, một viên hắc kỳ, cứ như vậy rớt xuống trên bàn cờ, cái này đi là nước cờ thua. Giờ khắc này, mặt của hắn cũng là soát một chút, trắng bệnh. Hình đường đệ tử, lại thêm 10 roi khí tật ở trong lòng thở dài, cùng Cốc Chính Phiền loại này nhân sinh khí, ngươi cảm thấy đáng giá không? Lư Duyệt sửng sốt một hồi, lắc đầu. Nên buông xuống liền để xuống, đây không phải vì người bên ngoài, mà là vì chính ngươi. Lư Duyệt vành mắt thường đỏ, nàng như thế nào buông xuống, buông tha Cốc Chính Phiền, chẳng khác nào, nàng xóa bỏ chính mình đời trước. Cốc Chính Phiền chiều bái nàng cầu cái nhắm mắt, nàng đời trước lại có thể hướng ai cầu cái nhắm mắt? Cha ruột mẹ ruột, nàng nên lòng tràn đầy tín nhiệm người, như vậy đâm đau, như chết thật thì cũng thôi đi, lớn không đến uống mạnh bà thang, cũng không tiếp tục nhớ được bọn họ. Có thế kết quả đâu? Nàng bằng cái gì bỏ qua dù là lại luân hồi thiên thiên thế, chỉ cần còn có một chút linh dấu, nàng cũng không cần bỏ qua. Lư Duyệt ngay cả hút hai lần cái mũi, mới hướng khí tật chân nhân lộ một cái cười, sư bá có ý tứ là, ta tỉnh trí xảy ra vấn đề sao? Hôi có thể là viết vãng sinh kinh viết nhiều, vì lẽ đó mềm lòng chút, về sau sẽ không. Khí tật sững sờ, trên đời này, sở hữu tình đời đều là một người có hai bộ mặt, tựa như có ban ngày, liền sẽ có đêm tối, có ánh nắng liền sẽ có bóng tối. Kỳ thật nhân sinh một giấc chiêm bao, bỏ cùng thủ, một ý niệm, buồn cùng hoan, đều tại chính ngươi. Cái này Lư Duyệt hiểu, có thế nàng rộng lượng không đến, càng không muốn đi rộng lượng. Thất tình lục dục, chính là người căn bản. Khí tật thấy Tô Đạm Thủy bọn họ đều tới, dứt khoát tại trong thanh âm tăng thêm linh lực, để bọn hắn đều nghe một chút, tu sĩ tu tiên, không ai có thể làm được chân chính đoạn thất tình. Tuyệt lục dục bởi vì như vậy, cùng đường này bên cạnh tảng đá, liền không khác biệt. Tất cả thiên địa có linh, tu hành chính là tu tâm, tâm ta không hiểu tâm hắn, đã tu luyện tu đi, đều là tại tu bản thân tim mà thế gian vạn vật, vào chúng ta mắt, thường thường chỉ là một góc của băng sơn, bằng ánh mắt rất khó phân biệt thị phi đúng sai, lúc này, liền muốn dụng tâm để tim đi thể ngộ, đi phân rõ. Lư Duyệt trở lại động phủ mình, còn đang suy nghĩ khí tật sư bá cuối cùng tự mình nói với nàng lời nói. Người nói nhẫn một hơi, gió êm sóng lặng, lùi một bước đường, trời cao biển rộng. Có thể nhịn chữ trên đầu một cây đao, nếu như nín chết chính mình đâu lùi một bước trời cao biển rộng, kia lùi vừa đúng là vô tận vách núi đâu. Sư bá biết, ngươi sẽ không nhận khí, cũng sẽ không lùi bước. Vậy liền nghe lòng của mình đi, tim hướng tới, thân chỗ hướng chưa xong còn tiếp.